công tử cười với Đồ Nhi một cái nào. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đường Đường cùng Ly Vô Ngôn ở chung quanh Trang Tử vòng vo một vòng, không có bất kỳ thu hoạch nào, đang lúc nóng nảy không dứt, đột nhiên từ trong xó xỉnh chui ra một người áo xám, tiến lên hai bước quỳ xuống đất hành lễ cung kính hỏi, tứ công tử ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Đường thấy hắn là người trong y trong cốc nhất thời tinh thần chấn động một cái tung người xuống ngựa đem hắn đỡ dậy, lo lắng nói. A Lương, sư phụ gặp nguy hiểm ta phải đi tìm hắn, chim ưng đưa thư của ngươi đâu? A Lương cả kinh, vội vàng nói. Ở chỗ này, vừa nói quay đầu hướng về phía góc tường thổi một tiếng ám hiệu trầm thấp. Ngay sau đó, từ trong xó xỉnh chỗ lần nữa chui ra một người áo xám, trên vai là một con chim ưng hắc ưng xòe cánh đứng thẳng, tiến lên hành lễ nói. Tứ công tử, không cần đa lễ, mau đứng dậy đi, Đường Đường lo lắng nói. Sư phụ không biết ở nơi nào, ngươi mau để cho con hắc ưng này đi tìm một chút. Vâng, người nọ đứng lên nhanh chóng từ trên người móc ra một cái bình sứ có chứa máu của Liễu Quân, rút ra cái nắp để cho hắc ưng ngửi một cái, lần nữa thu hồi đi sau đó lại lấy ra một cái túi da trâu nhỏ, từ trong lấy ra một miếng thịt kiền nhét vào trong miệng nó, ở trên đầu nó sờ một cái, ngay sau đó giang hai cánh tay ra. Hắc ưng tựa như một tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh âm thầm mở ra hai cánh, ngấc đầu lên phút chốc bay thẳng lên trời. Đường Đường ngẩng đầu nhìn một chút, vội vàng thúc ngựa đuổi theo phương hướng của hắc ưng. Ly Vô Ngôn ở phía sau cắn móng tay dừng một hồi cũng giục ngựa đi theo. Lúc này, Liễu Quân đang ngồi ở trên lưng ngựa cúi đầu chống nửa người hướng Trang Tử chậm chạp đi tới, lúc trước giục ngựa đi gấp vết thương không ngừng chảy máu, đôi môi đã rõ ràng mất đi huyết sắc, không thể làm gì khác hơn là tạm thời chậm bước chân lại. Mặc dù y đã từng bị thương vô số lần, vết thương lớn nhỏ đều đã từng bị qua thế nhưng chưa bao giờ bị thương ở tim, nếu không phải nội lực thâm hậu, vào lúc này chỉ sợ rằng đã trực tiếp ngã từ trên lưng ngựa xuống. Vốn là theo như tính tình của y, nhất định phải đem Quân Mộc Thành bắt tới mới chịu bỏ qua, lúc này lại bởi vì bị thương nặng nên không thể không tạm hoãn kế hoạch, gặp y lại có thói quen gặp chuyện đều độc lai độc vãng, bây giờ bị thua thiệt vẫn không thể đem Đường Đường cứu về, vừa là hối tiếc vừa là thống hận, nếu sáng sớm ở trên người Đường Đường lấy máu, liền có thể dùng hắc ưng tìm hắn, cũng không đến nổi bị động đến mức như bây giờ. Lúc trong lòng lo lắng cho Đường Đường mà nóng nảy không dứt, đột nhiên nghe được trên không trung truyền tới tiếng kêu to quen thuộc của lão ưng, không khỏi chân mày nhíu một cái, không biết lại xảy ra chuyện gấp gáp gì, lúc đang âm thầm nghi ngờ, trong tai đột nhiên nghe được một đạo thanh âm hết sức quen thuộc. Sư phụ, Liễu Quân trong lòng chấn động một cái, cho là mình xuất hiện ảo giác, sừng sốt một hồi mới ý thức tới tiếng vó ngựa dồn dập càng ngày càng gần, chợt ngẩng đầu, mặt đầy khiếp sợ nhìn phía bóng người trên lưng ngựa từ xa chạy tới, trong nháy mắt tựa như trời đất quay cuồng, trong mắt chỉ còn lại bóng người đang nhanh chóng chạy tới kia, thấp giọng nói. Tứ Nhi, góc truyện audio.com. Đường Đường thật xa thấy sư phụ cùng Tiểu Hắc và Ngân Sương, trái tim nhất thời rơi xuống, càng ra sức giục ngựa chạy như điên, đi tới phụ cận lại đột nhiên phát hiện trên ngực y là mảng lớn vết máu, người trong nháy mắt bối rối, đang lăng lăng nhìn chằm chằm vết máu đỏ tươi kia, đột nhiên hoa mắt một cái, bóng người sư phụ bỗng nhiên đi tới bên cạnh, ngay sau đó bên hông căng thẳng, chờ lúc kịp phản ứng lúc mình đã ngồi ở trên lưng Tiểu Hắc. Liễu Quân từ phía sau đem hắn ôm chặt lấy, bởi vì một trận động tĩnh mới vừa rồi động đến vết thương, không thể không cúi đầu vào cổ hắn nhắm mắt chậm rãi hô hấp, một lát sau mới ngẩng đầu lên, nói giọng khan khan. Tứ Nhi, ngươi không có sao chứ? Đường Đường không để ý tới trả lời, cuống cuồng xoay người nhìn y. Sư phụ, ngươi thế nào? Liễu Quân đè hắn lại, thấp giọng nói. Đừng động, để cho ta ôm một hồi. Đường Đường nghe ra giọng nói yếu ớt của y, nhất thời đem mình làm cho sợ hãi, cố sức vùng cánh tay muốn tránh thoát cánh tay y, không nghĩ tới tùy tiện liền có thể tránh khỏi, trong lòng càng hốt hoảng, xoay người khẩn trương nhìn chằm chằm ngực y, hai tay nhất thời không khống chế được run rẩy. Sư phụ, làm sao bị thương, ở vị trí này, Đường Đường ngón tay đến gần ngực áo của y, muốn nhìn kết quả lại sợ đem y đụng đau, gấp đến độ hốc mắt đỏ ửng, một giây kế tiếp hai tay liền bị nắm chặt. Không có gì đáng ngại, trở về bế quan hơn nửa tháng là được. Liễu Quân thấp giọng nói xong, buông một cái tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi trở lại liền tốt, chúng ta lần này trở về. Đường Đường ngẩng đầu nhìn y, thấy y sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, ngực đau đến như bị kim châm vào, không dám nhiều lời nữa, liền vội vàng gật đầu. Sư phụ ngươi ngồi vững, chúng ta bây giờ trở về. Ân, Liễu Quân gật đầu một cái, môi ở trên trán hắn nhẹ nhàng chạm một cái, cười lên. Đường Đường đáy lòng run lên, trong mắt tất cả đều là đau lòng, ngẩng đầu ở trên môi y nhanh chóng hôn một cái, liền vội vàng xoay người kéo dây cương, đá đá bụng ngựa, hướng về phía Trang Tử mà đi. Đoạn đường này Đường Đường vừa suy nghĩ về sớm một chút để xem thương thế sư phụ thế nào, lại sợ đi quá nhanh làm động đến vết thương của y, trong lòng xoắn suýt không dứt. Liễu Quân hoàn toàn không quan tâm tốc độ ngựa, từ một khắc thấy đường đó trở đi, tất cả lo lắng cùng bất an cũng rơi xuống, chống đỡ lúc trước cũng hoàn toàn buông lỏng, cả người nhất thời mệt lả đi, ôm hắn đem cằm đặt ở trên vai hắn, đôi mắt có chút không mở ra được thế nhưng khóe miệng lại treo lên một độ cong. Đường nghiêng đầu nhìn một chút, nước mắt nhất thời tràn ra, run giọng lo lắng nói. Sư phụ, ngươi thế nào? Chớ ngủ a, lập tức đến. Tay Liễu Quân để ở bên hông hắn siết chặt, khẽ cười nói. Không có gì đáng ngại, mất chút máu mà thôi. Đường nghe y nói chuyện khí tức cũng yếu đi mấy phần, nhất thời càng nóng nảy, ở trong mắt hắn, sư phụ vẫn luôn có cảm giác tồn tại cường đại, lúc nào lại lộ ra một mặt yếu ớt như vậy. Vào lúc này đột nhiên bị trọng thương, nhất thời có loại cảm giác sụp đổ. Gocchuyenaudio.com Trước kia ngồi ở trước người sư phụ đều là bị ôm vào trong ngực bảo vệ, bây giờ ngồi ở trước người sư phụ nhưng lại thành trụ cột của sư phụ, đường lỗ mũi ê ẩm, cảm thấy mình không thể vô dụng như vậy nữa, thế nhưng nước mắt lại không khống chế được run giọng nói. Sư phụ, ngươi chớ ngủ a, Liễu Quân đây còn là lần đầu tiên thấy hắn khóc, nhất thời ngực quặn đau, giơ tay lên ở trên mặt hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái, nhẹ giọng nói. Không có gì đáng ngại, điều dưỡng một chút liền tốt. Đường gật đầu một cái. Sư phụ, ngươi cùng ta trò chuyện. Được, đường không yên tâm, nghiêng đầu nhìn một cái, nói. Sư phụ, Quân Mộc Thành tìm cao thủ có lai lịch thế nào? Cao thủ, Liễu Quân sửng sốt một chút, không phải đều nói ngọc diện sát ma không ai có thể địch lại sao? Làm sao còn có người có thể đem sư phụ đả thương? Người nọ đến tột cùng là ai? Liễu Quân thấp giọng nói. Ngươi biết ta là ai? Đường gật đầu một cái. Ngươi không ngại, đường lắc đầu một cái. Liễu Quân ngẩng đầu nhìn gò má của hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, không nhịn được hai tay siết chặt ở bên mặt hắn hôn một cái, thấp giọng nói. Cõi đời này có thể muốn tính mạng của ta, chỉ có Tứ Nhi. Đường hốc mắt lại đỏ. Sư phụ ngươi chớ có nói bậy nói bạ, mau nói cho ta a, người nọ rốt cuộc là ai? Hắn có chết hay không? Có thể hay không lại tìm tới? Liễu Quân lần nữa đem cằm để ở trên vai hắn, thấp giọng nói. Đừng lo lắng, người nọ đã chết. Mặc dù cũng coi là cao thủ, bất quá lại là cao thủ dịch dung, chính là người trong bức họa, là mục dịch trong miệng Thạch Long, lại là tiểu thiên trong lời văn tiên sinh. Đường vừa nghe hắn là cao thủ dịch dung, nhất thời liền minh bạch sư phụ là như thế nào bị thương, nhất thời trong lòng càng khó chịu, chậm một hồi nói. Quân Mộc Thành chết sao? Một chút sơ suất để cho hắn chạy, không đuổi theo kịp. Đường gật đầu một cái. Sư phụ chúng ta đi về trước dưỡng thương, chờ dưỡng tốt lại đi tìm hắn báo thù. Được, hai người vừa nói chuyện, rất nhanh liền trở về trang tử, còn chưa kịp xuống ngựa chỉ thấy mấy người áo xám nhanh chóng đi ra quỳ đến trước ngựa, ngẩng đầu lên lo lắng nói. Công tử làm sao bị thương? Đường nhanh chóng nói. A Lương, đi nhanh chuẩn bị một chiếc xe ngựa thoải mái, nhất định phải tốt phải chắc. Vâng, A Lương đang muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên lại bị đường gọi lại. Chờ một chút, đường nghiêng đầu hỏi. Sư phụ, ngươi nhìn một chút muốn lấy thuốc gì? Để cho A Lương chuẩn bị. Thuốc thông mạch bổ máu thường dùng, còn lại điều tức là được. Đường vội vàng quay đầu phân phó. Đi mua một ít bổ máu thuốc, trong xe ngựa chuẩn bị dược lò, đệm mềm cũng chuẩn bị nhiều chút, ngoài ra mua một chút thức ăn, trên đường hâm nóng ăn, nắm chặt thời gian, các ngươi chia nhau đi làm. Vâng, A Lương lĩnh mệnh nhanh chóng an bài xong xuôi. Liễu Quân thẳng tắp nhìn gò má của đường, đáy mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, nhẹ giọng nói. Tứ Nhi thật không sao, không cần giày vò như vậy. Trái tim bị thương làm sao có thể không sao? Đường nóng nảy vừa nói, vừa xoay người lần nữa nhìn về phía ngực y, ngón tay siết chặt cẩn thận nói. Sư phụ có đau hay không? Không sao, gocchuyenaudio.com. Đường hít sâu một cái, lại thở mạnh một cái, cuối cùng cũng thoáng định thần một chút, ngón tay dè dặt cởi ra quần áo y, mới vừa cởi ra một tầng đột nhiên dừng lại, cầm quần áo lần nữa chỉnh lại cho tốt, cúi đầu nói. Bên ngoài lạnh lẽo, một hồi lên xe ngựa nhìn. Cầm máu lại đi, Liễu Quân bưng mặt hắn lên. Vậy thì tốt, xe ngựa một hồi sẽ tới. Đường cúi đầu muốn xoay người đi. Liễu Quân cảm giác được mờ u bàn tay chợt nóng, trong lòng run lên, cưỡng ép đem mặt hắn nâng lên, nhìn hắn nước mắt lưng tròng, trong lòng thương yêu không dứt, đem hắn ôm chặt, chợt đụng đến vết thương một cái, nhất thời đau nhức lan tràn, không nhịn được nhíu mày một cái. Đường cũng cảm giác được lần này lực đạo không nhẹ, rất là khẩn trương, luống cuống tay chân mà muốn kiểm tra một chút, lại sợ lần nữa đụng đau, vừa vội vừa cả giận nói. Sư phụ ngươi không muốn sống nữa sao? Nhẹ một chút, Liễu Quân sửng sốt một chút, lần nữa đem hắn ôm lấy, thấp giọng cười lên. Lại còn dạy dỗ sư phụ. Đường liếc y một cái, lầu bầu nói. Ta là dạy dỗ cô vợ trẻ. Liễu Quân ở bên mặt hắn xoa một cái, trong mắt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn, thấp giọng nói. Được, sau này đều nghe theo tướng công. Thê Nô, Đường Đường nước mắt còn chưa khô nhưng không nhịn được phốc một tiếng cười lên, ngẩng đầu nhìn y một cái. Đường tử có khát hay không, một hồi xe ngựa tới, tướng công nấu nước cho ngươi. Liễu Quân bình tĩnh nhìn hắn, lại thấy hắn gò má ửng đỏ, không nhịn được cười lên, vùi đầu hôn môi của hắn, thật lâu mới buông, hai tay đem hắn ôm chặt. Khát, Đường Đường trong lòng cuồng loạn, loại cảm giác này kìm nén đã lâu, đột nhiên cảm thấy tựa như rời đi sư phụ rất lâu rồi, trong lòng vừa là ngọt ngào vừa là chua xót, mang giọng mũi nói. Sư phụ, lúc nào rồi mà ngươi còn như vậy, cẩn thận vết thương. Được nghe ngươi, Liễu Quân giơ tay lên ở tóc sau ót hắn nhẹ nhàng xoa xoa, một lát sau hỏi. Đúng rồi, ngươi là như thế nào từ trong tay Quân Mộc Thành chạy trốn được? Là Ly Tỷ Tỷ, à, Đường Đường lúc này mới phát hiện hắn đem Ly Vô Ngôn ném ở sau ót thật lâu rồi, liền vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng là một bóng người cũng không thấy. Liễu Quân kinh ngạc nhìn hắn, Ly Tỷ Tỷ, Ly Công Chủ từ lúc nào lại không thấy? Đường Đường tự vỗ trán, mặt đầy áy náy, ta tại sao lại quên hắn? Là hắn đem ta cứu ra. Liễu Quân lúc này mới nhớ tới ban đầu tự hồ có thấy qua một người áo đỏ, chỉ bất quá toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Đường Đường ở đây, không có chú ý, Đường Đường tìm một vòng, đột nhiên phát hiện bên cạnh dây cương trên cổ Ngân Sương có một tờ giấy, vội vàng đem Ngân Sương kêu tới, tìm người đem tờ giấy gỡ xuống, mở ra nhìn, chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ nhỏ. Vật nhỏ thiếu ta ân huệ phải nhớ kỹ, ta liền không quấy rầy các ngươi. Đường Đường đỏ bừng mặt, dương mắt hướng Liễu Quân nhìn một chút, thấp giọng nói. Ly Công Chủ đại khái trở về. Liễu Quân ở trên đầu hắn xoa xoa. Ừ, sau này nhớ cảm ơn hắn. Đường Đường gật đầu một cái, bên tai đột nhiên nghe được tiếng xe ngựa truyền tới, nhất thời tinh thần chấn động một cái. Mấy người A Lương đem đồ trước sau chuẩn mang tới, từng cái sắp xếp thỏa đáng. Liễu Quân xuống ngựa nói. Nơi này không cần trông chừng nữa, các ngươi cũng rút lui đi. Vâng, gocchuyenaudio.com. Đường Đường chui vào xe ngựa ở khắp nơi để ấn kiểm tra một cái, đối với độ rộng rãi thoải mái bên trong vô cùng hài lòng, vỗ vỗ tay nhảy xuống đỡ Liễu Quân. Sư phụ, lên đi. Liễu Quân trở tay đem hắn ôm lấy, sử dụng lực một chút đột nhiên ôm hắn lên, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa ngồi xuống. Đường Đường cái mông vừa ngồi xuống liền lần nữa giận đến lỗ mũi phun lửa, bò dậy một cái liền hướng y giống. Ngươi mới vừa rồi lại không chịu nghe lời ta. Chấm, Liễu Quân sắc mặt tái nhợt tựa vào trên cửa sổ xe đối với hắn mỉm cười. Ta sai rồi, Đường Đường lầu bầu một bên hùng hùng hổ hổ đỡ y cầm lên đệm dựa cẩn thận nhét vào sau lưng y. Sư phụ ta trước nấu nước ấm lau qua vết thương cho ngươi. Liễu Quân kéo tay hắn qua nhéo một cái, nhẹ giọng cười nói. Được, cách chương.